Tà Vương Sửu Phi, chương 36, Tà Vương đột kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, Tiễn Phi Yến cuối cùng một câu nói của Tuyệt Vương kết thúc. Hắn cũng quyết tuyệt Hoàng thượng tứ hôn, đem đây hết thảy đều ôm trên người của mình. Hắn nói phải đợi, đợi được Địch Diên Diên tự nguyện đáp ứng muốn gả cho hắn. Hơn nữa ngoại trừ Địch Diên Diên, liền sẽ không thú những nữ tử khác phi phi. Đó là một câu ngôn ngữ kinh người nói ra. Mục đích chọn phi này liền không giải quyết được gì. Trong lòng mọi người âm thầm đoán rằng, theo đuổi tâm tư của mình, chỉ là cũng không đem lời nói cuối cùng của Tuyệt Vương trở thành là một chuyện. Trực giác Tuyển Phi Yến lần này kết thúc, nữ nhi của bọn bọ mới có cơ hội. Nên trong lòng cũng là đối với câu nói của Địch Diên Diên nói ra cảm thấy mừng rỡ. Yến hội qua đi, Hoàng hậu đem Địch Diên Diên lưu lại. Bởi vì nàng muốn biết, Diên Diên đến cùng vì sao nói ra những lời này. Nếu không phải Hoàng thượng hứa hẹn, Diên Diên vừa làm như vậy công nhiên chỉ a tuy rằng ý chỉ còn chưa có hạ. Này ngoài sáng chính là Tuyển Phi Yến. Nào có đạo lý tuyển chúng một nữ tử lại nói không? Hơn nữa, Tiệt Nhi có cái gì bất hảo? Vì sao Diên Diên không muốn? Lẽ nào, chuyện gì xảy ra, để Diên Diên đối với Tiệt Nhi để lại ấn tượng xấu? Cuối cùng, Địch Diên Diên cùng Hoàng hậu hàn huyên thật lâu. Hoàng hậu mới bằng lòng để cho nàng về nhà. Chỉ là cũng để Phượng Linh tiệt tiễn nàng về nhà. Dọc theo đường đi, trong mã xa không khí ngột ngạt bao phủ ngưng trọng. Địch Diên Diên nói thẳng ra. Thật xin lỗi. Câu xin lỗi này không phải là bởi vì nàng trực tiếp cự hôn như vậy. Mà là, đối với chuyện mình cự hôn trước mặt Hoàng thượng Hoàng hậu. Phi tần hậu cung, hoàng gia tử đệ, văn võ bá quan không để ý chút nào đến mặt mũi của hắn. Nàng biết, sau này toàn quốc, đây sẽ là lại một đại tin tức. Đây đối với thanh danh của hắn kỳ thực cũng không tiện. Tuy rằng, tất cả mọi người chỉ sẽ đem tất cả không tốt đẩy trên đầu của nàng. Nhưng xin lỗi, vẫn phải nói. Thế nhưng, Phượng Linh tuyệt lại không chút nào vì câu xin lỗi kia của Địch Diên Diên cảm thấy một tia vui vẻ hoặc là một chút không vui. Chỉ là mặt biểu tình trả lời một câu. Ta sẽ nhường nàng thật tình nguyện ý gả cho ta. Khi đó, dùng là ta, mà không phải bổn vương. Lúc này ở trước mặt nàng chỉ là một nam nhân thông thường, mà không phải vương gia. Điểm ấy để Địch Diên Diên nhìn hắn cảm thấy càng thuận mắt. Lúc sau, mọi người cũng không nói gì thêm. Trở lại tướng phủ, Phượng Linh tuyệt rất săn sóc đỡ Địch Diên Diên xuống xe. Chỉ là, Địch Diên Diên cũng không cảm thấy mình là mảnh mai như vậy. Trái lại đi tới bên kia mã xa, trực tiếp nhảy xuống xe. Nếu bản thân đối với Phượng Linh Tuyệt chưa có ý tứ, sẽ không tiếp xúc quá nhiều. Trở lại tướng phủ, đã khuya, Địch Ngưỡng Thiên vốn còn muốn cùng Địch Diên Diên tâm sự. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, còn muốn để nữ nhi nghỉ ngơi trước một đêm mới nói. Chỉ là, thật không ngờ, ngày thứ hai lâm chiều trở về, còn chưa kịp cùng Địch Diên Diên hảo hảo tâm sự. Quý phủ liền tới một vị khách nhân tôn quý. Để hắn có đút thụ sủng nhược kinh, trở tay không kịp, tướng gia, Mị Quốc Tà Vương ở ngoài tướng phủ cầu kiến. Địch Ngưỡng Thiên vừa trở lại tướng phủ, triều phục còn chưa kịp thay đổi, hạ nhân liền hừng hực chạy vào thông truyền. Hiển nhiên người nọ cũng bị tư thế của Tà Vương dọa sợ. Yêu nghiệt chi dung tuyệt diễm, khí tà mị lãnh tuấn, chỉ cần thoáng liếc mắt nhìn, liền đủ để cho người in sâu trong đầu. Bất năng loại bỏ, từ đầu tới đuôi, Tà Vương một câu nói cũng không có nói qua. Chính là một trong hai nam nhân cao lớn tuấn mỹ nam nhân cao lớn đi theo phía sau hắn lên tiếng. Chỉ là hình như vô luận hai người cũng có bao nhiêu lóa mắt. Chỉ là khí thế loại này của Tà Vương còn có tuấn diễm chi dung khuynh thành là thế nào cũng không bỏ qua được. Chớ nói chi là còn có thân phận Tà Vương. Cái gì, Tà Vương, ngươi xác định? Địch Ngưỡng Thiên cũng khó mà phản ứng kịp. Tà Vương là nhân vật nào? Tại sao lại chủ động đến quý phủ của mình? Hơn nữa còn là quang minh lỗi lạc như vậy. Nhưng đến vị trong cung kia cũng chưa từng thấy qua. Như vậy, không phải là rõ ràng đẩy hắn lên đầu ngọn song sao? Hộ vệ của hắn đích thật là nói như vậy. Hắn còn nói, chỉ cần tướng gia gặp, liền nhất thanh nhị sở. Hạ nhân trực tiếp tin tưởng, bởi vì khí thế vương giả phát ra trên thân người độc hữu. Đích xác cùng nghe đồn tương xứng, sợ rằng vị kia ở ngoài tướng phủ. Trên đời này có thể xứng đôi với danh tiếng của Tà Vương đồn đãi bên ngoài cũng không có người nào. Mau mời tiến, nói bổn tướng lập tức đi nghênh tiếp. Người đến, chuẩn bị trà, cần dùng lần trước hoàng thượng ban cho bích tiên. Hạ nhân của quý phủ hắn đã trải qua huấn luyện nhất định. Nếu không phải người bên ngoài thật có như vậy chút năng lực, tuyệt đối sẽ không lộ ra thần tình kính úy. Hơn nữa, trước cũng nhận được tin tức. Tà Vương đích xác đi tới Phượng Dạ Quốc, như vậy vị kia bên ngoài phủ liền có thể là Địch Ngưỡng Thiên đi đến phương hướng của đại môn tướng phủ. Vừa nghĩ chuyện Tà Vương vì sao tới, căn bản không có tâm để ý tới người chung quanh, cho dù là hắn bước ra đại sảnh, cũng không có nhìn thấy Địch Diên Diên đang chuẩn bị gọi hắn. Cha thế nào gấp như vậy, đến triều phục cũng chưa hoán, có đúng hay không lại bị triệu tiến cung? Nhìn hạ nhân chung quanh đều hừng hực vội vàng, Bạch Tuyết hô ngừng một người, Địch Diên Diên liền mở miệng hỏi, chỉ là vừa vặn gọi chúng tỷ nữ cách tiền thính khá xa, nghe được cũng không nhiều. Hồi tiểu thư, nghe nói là vương gia tới, tướng gia đến ngoài cửa nghênh tiếp, căn bản nghe không rõ là cái gì vương, chỉ là tiểu thư hỏi, nàng cũng chỉ có thể là vị vương gia. Vương gia, là Tuyệt Vương sao? Trong lòng phản ứng đầu tiên đó là Tuyệt Vương, ra vẻ không có vị vương gia ấy ấy cùng cha của nàng thâm giao đến mức không có gì đại sự cũng sẽ đến phủ. Cái này, nô tỳ cũng không rõ ràng lắm. Ân, đi xuống trước đi, Thanh Nhi, Bạch Tuyết, chúng ta về trước đi. Vốn có, là biết cha nhất định sẽ vì chuyện tối ngày hôm qua muốn hỏi nàng. Chẳng qua là khi nàng hóa trang xong, đi tới chính viện. Lại thấy cha hừng hực rời đi. La Tuyệt Vương tới, chỉ là, hắn tới làm gì? Thật chẳng lẽ muốn hành động để cho nàng đáp ứng gả cho hắn? Nếu thật sự là như thế, nàng trái lại phải thật tốt tìm một cơ hội nói với hắn rõ ràng. Luna Hoang, ta vẫn cảm thấy Tuyệt Vương với Địch Hiêu Nhược một đôi mới xứng. Tham kiến Tà Vương, mới đến đại viện chính môn tướng phủ. Địch Ngưỡng Thiên thấy vậy hướng về ba thân ảnh cao to đi tới. Ánh nhìn đầu tiên, tầm mắt của hắn liền hoàn toàn bị người nam nhân kia ở giữa nhất hù dọa. Người trước mắt đích thật là Tà Vương. Cho dù nhiều năm trước đi sứ Mỹ quốc gặp qua một lần, thế nhưng khuôn mặt tuấn tú của Tà Vương hoàn mỹ không sứt mẻ. Còn có khí chất bẩm sinh tới thiên thần. Vô luận như thế nào cũng không có thể cho người quên được. Địch thừa tướng thỉnh khởi, thấy Địch Ngưỡng Thiên hướng về bản thân hình dạng sắp cúi bái. Tà Vô Phong khêu gợi môi mỏng khẽ mở, nhàn nhạt nói ra năm chữ, mà Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương bên cạnh hắn đi tới hai bên của Địch tướng. Mỗi người đỡ một bên trực tiếp đem Địch Ngưỡng Thiên nâng dậy. Đây chính là nhạc phụ tương lai của chủ nhân, như thế nào cần quỳ? Vương gia mời tiến, qua cửa là khách. Có chuyện gì cũng không có thể đứng ở trong sân nói như vậy. Chỉ có thể mời vào trong chính viện. Ngồi xuống từ từ nói. Xin hỏi vương gia đến phủ của bổn tướng. Vì chuyện gì? Trong giọng nói thái độ cung kính, tràn đầy nghi vấn. Tựa hồ cảm thấy Tà Vô Phong đến đúng là không thích hợp. Chỉ là lại không dám biểu hiện ra mặt. Thực không dám đấu giếm. Bổn vương đến quý phủ của Địch tướng là vì cầu thân. Nói thẳng ra, không muốn lãng phí thời gian nữa, miễn cho người khác có cơ hội cầu thân. Câu nói kia của Tà Vô Phong càng làm cho Địch Ngưỡng Thiên cảm thấy khiếp sợ. Thế nào Tà Vương cầu thân sẽ tới nơi này cầu? Đây, Tà Vương yêu cầu cái gì thân? Lúc này Địch Ngưỡng Thiên cũng thật không ngờ việc này cùng nữ nhi bảo bối của mình Địch Diên Diên có quan hệ. Đúng vậy, bổn vương muốn thú Địch tướng chi nữ. Địch Diên Diên vi phi, thời gian nói câu nói này, đến Lãnh Lăng Trần cùng Cảnh Thương cũng phát hiện trong mắt chủ tử mình phát ra quang mang. chỉ là lúc này Địch Ngưỡng Thiên hình như đang suy tư cái gì mà không có thấy. Cái gì? Bão Khiểm, thất lễ rồi. Nhưng Tà Vương cùng tiểu nữ căn bản chưa từng gặp mặt, đến đây cầu hôn có đúng hay không? Có chút hai chữ phía sau, Địch Ngưỡng Thiên cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn biết hoàng tộc Mị Quốc trời sinh chuyên tình, suốt đời chỉ sẽ thích một nữ nhân, chỉ sẽ thú một thê tử. Hơn nữa người thú cũng là tự mình chọn, không có manh hôn á gả, lại càng không có nhất phu đa thê. Vốn có, hắn cũng từng huyễn tưởng qua, nữ nhi mình có thể gả cho Tà Vương, nam nhân hoàn mỹ này. Thế nhưng, đây hết thảy quá quá đột nhiên. Địch tướng muốn nói là, cảm thấy bổn vương như vậy cầu thân có chút đường đột. Bão Khiểm, nói vậy địch tướng cũng biết, hoàng tộc của Mị Quốc chỉ sẽ thú một nữ nhân, nên địch tướng đại khả không cần hoài nghi thành ý của bổn vương. Bổn vương là tuyệt đối thật tình muốn thú Diên Diên. Hơn nữa, bổn vương sớm cùng Diên Diên có duyên gặp mặt mấy lần. Tuy rằng mỗi một lần gặp đều không phải là chân thật, chỉ là hắn chưa bao giờ là một người chỉ quan tâm bên ngoài. Vô luận địch Diên Diên là xấu hay đẹp, hắn đều là thú định rồi. Này, không biết vương gia khi nào gặp qua Diên Diên? Kỳ thực, vương gia đi tới Phượng Dạ Quốc đã có một đoạn thời gian. Danh tiếng của tiểu nữ, tin tưởng vương gia cũng đã nghe nói qua. Này, vương gia còn muốn thú sao? Không biết Tà Vương khi nào gặp qua Diên Diên? Chỉ là, vì sao vương gia sẽ chút nào không ngại danh tiếng tại ngoại của Diên Diên? Lẽ nào Tà Vương là gặp qua chân diện mục của Diên Diên? Đã biết tính tình thật của Diên Diên? Nếu thật sự là như thế, hắn là có an ủi rồi. Dù sao hoàng tộc Mị Quốc cùng với hoàng tộc hắn không giống. Nam nhân chuyên tình thâm tình, cũng có thể là Diên Diên tốt nhất quy túc. Cho tới bây giờ không có bất kỳ người nào có thể thay đổi tâm ý của bổn vương. Hy vọng địch tướng toàn bộ phối hợp. Nhìn trong mắt Tà Vô Phong kiên định cùng chân thành, lúc này để Địch Ngưỡng Thiên an tâm xuống. Đích xác, Tà Vương so với Tiệt Vương thích hợp với Diên Diên hơn. Không lo lắng, chỉ Tà Vương là tuyệt đối có thể hứa với Diên Diên vĩnh viễn không đổi tâm. Cũng đã là chuyện khó đối với Tiệt Vương. Tiệt Vương là hoàng giả tương lai của Phượng Dạ Quốc. Mặc kệ tâm ý của hắn làm sao, hắn cũng nhất định phải thê thiếp thành đàn. Giống như đương kim hoàng thượng, yêu hoàng hậu sâu như vậy. Vì củng quyền, cũng chỉ có thể thú nữ nhân không thương không yêu. Địch tướng, có thể thỉnh Diên Diên đi ra cùng bổn vương gặp một lần không? Này, tốt, để tiểu thư đến chính viện. Suy tư một chút, liền hướng về quản gia nói rằng, đây hết thảy, hắn làm cha cũng không có thể quyết định thay nữ nhi. Nên, việc này còn phải hỏi qua Diên Diên. Chỉ cần là Diên Diên nguyện ý, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ. Ngày hôm nay có việc thoáng chậm chút. Chớ để ý à, cách chương.